Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2062. Chương 2062. Gia đình hạnh phúc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Miyazaru tâm tình tương đối không tệ. Buổi sáng khiển trách một trận vậy mấy cái ý nghĩ hảo huyền người TQ sau đó. Hắn tâm tình lại kỳ tích vậy chuyển tốt, giống như tuyến tiền liệt bị kích thích như nhau. Toàn bộ một buổi chiều hắn đều đắm chìm ở nơi này trùng trong hưng phấn. Người Hoa hàng không mẫu hạm muốn từ thủ hạ hắn qua eo biển Bosporus. Cũng không có cửa, hắn đột nhiên cảm thấy lấy sau nhàn rỗi không chuyện gì mà tìm mấy cái người TQ khiển trách một. Phen cái này so với uống thuốc tiết kiệm tiền nha. Buổi chiều sau khi tan việc, Miyazaru tâm tình vui thích lái xe ra nước ngoài vụ bộ. Nhàn nhã đi nhà đi, trên đường về nhà đi qua một nhà kêu màu xanh da trời tình điều quán trà lúc. Hắn ngừng xe ở quán trà đối diện bên lề đường, sau đó xách công văn bao vào quán trà, cùng những cái kia thích uống sư tử sữa và cà phê người không cùng. Miyazaru thích nhất uống là đồ mà hắn trà. Mỗi ngày hắn đều phải uống mấy ly. Nếu bàn về trên thế giới này quốc gia nào người uống trà nhất hơn? Không đồ mà hắn không có ai. Ở đồ mà hắn uống trà đã thành đồ mà kỳ nhân thứ nhất thức uống. Bất luận trai gái, cơ hồ người người uống trà. Trong thành phố lại là khắp nơi đều có quán trà. Thậm chí còn có đi đường phố chuỗi ngõ hẻm đưa trà người. Những thứ này đưa trà người cũng cõng cái to lớn bình trà. Giữa eo hệ một cái trang bị đầy đủ duy nhất ly trà đai lưng. Bọn họ đặc biệt dân tộc quần áo trang sức có thể để cho ngươi một mắt liền thấy được. Nếu như ngươi muốn uống trà, chỉ cần gọi một tiếng, bọn họ là có thể nhanh nhẩu là ngươi rót một ly nóng hổi hồng trà. Ngươi đứng ở ven đường là có thể thưởng thức được nước trà mùi vị. Ở chỗ này thường xuyên có thể thấy mọi người hoặc ngồi xổm ở ven đường dưới tảng cây uống. Trà, Miyazaru dĩ nhiên không thể ở đường vừa uống trà. Hắn chính là ở bên ngoài muốn uống liền nhất định sẽ đi quán trà. Giống như hắn đi bây giờ vào cái này gian kêu màu xanh da trời gợi cảm quán trà chính là hắn thường. Xuyên chiếu cố địa phương. Một tia carbon bu liên đông đảo quán trà hắn cơ hồ đều chiếu cố qua. Chỉ có cái này gian quán trà cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Cơ hồ mỗi lần đi qua nơi này hắn cũng sẽ đi vào muốn một bình trà uống từ từ. Màu xanh da trời gợi cảm là một gian người đàn ông quán trà. Nơi này không thấy được một cái khác phái. Miyazaru tìm một tấm có thời gian bàn ngồi xuống. Phục vụ viên lập tức đưa tới một bộ đồ trà. Hình một vòng tròn mâm. Trên khay còn có nhỏ trên khay mặt có một con thiết kế ra eo sợi thon thả ly trà. Còn nữa hai tầng mẫu tự bình. Cái này hai tầng mẫu tự bình giống như TQ phổ thông bình trà như nhau. Bất đồng chính là nơi này bình trà là một lớn một nhỏ. Nhỏ bình trà ngồi ở lớn bình trà chỗ rách lên. Còn kiêm dung lớn bình trà nắp bình, trước tiên ở lớn trong bình trà mở nước bắt đầu nấu. Bình trà nhỏ bên trong thả lá trà, đợi lớn bình trà nước rót ra sau đó rót vào bình trà nhỏ bên trong. Ngâm thành trà đậm, tiếp theo sau đó nấu. Nấu đến bình trà nhỏ nước sôi trào sau đó, liền căn cứ người sở thích đem bình trà nhỏ ở giữa trà đậm nước ép giữ không cùng tính rót vào nhỏ. Thủy tinh trong ly trà, cuối cùng đem lớn bình trà nước sôi xông vào thịnh có trà đậm nước ép trong ly trà. Gia nhập cục đường liền có thể uống. Đây là một cái tương đối phí thời gian sự việc. Bình thường một bình trà uống xong còn kém không nhiều một giờ. Miyazaru bây giờ là lúc tan việc. Hắn có chính là thời gian. Căn bản không quan tâm cái này một tiếng. Ở Miyazaru chịu đựng trà thời điểm. Cái bàn này đối diện cũng tới một cái uống trà người. Hơn 30 tuổi dáng vẻ còn đối với Miyazaru gật đầu một cái. Người này không phải uống trà, bởi vì hắn không muốn trà chỉ là nhìn Mia Zauru. Ngươi không uống trà nhìn ta làm gì? Ngươi là Mia Zauru tiên sinh sao? Mia Zauru nhíu mày một cái. Ngươi biết ta? Đối phương lắc đầu. Mới vừa ở cửa có người cho ta 50 đồng lia. Để cho ta đưa cái này phong thư giao cho ngươi. Nói xong người đến từ trong túi móc ra một phong thơ đẩy tới Mia Zauru trước mặt. Ai kêu ngươi đưa? Chính là đứng ở lớn đường phố đối diện chiếc xe kia người bên trên. Mia Zauru quay đầu. Lớn đường phố đối diện chiếc xe kia chính là hắn. Nhưng là bên cạnh xe cũng không có người. Người đâu? Ta móc phong thư thời điểm hắn vẫn còn ở. Quái, làm sao một cái chớp mắt sẽ không có? Ta đi ra ngoài xem. Người đến đứng lên đi ra ngoài. Mia Zauru vậy không làm sao coi ra gì. Phong thư ngay tại trước mặt hắn để. Phong thư trên viết Mia Zauru tiên sinh thân thu nét chữ. Đây là người nào cho hắn gửi tin tới? Mia Zauru vốn là chuẩn bị uống xong trà lại xem. Nhưng là cái phong thư đó không biết chuyện gì mà lão để cho hắn cảm thấy đỉnh mắt. Liền đưa tay cầm lên phong thư nhét vào trong túi. Uống xong trà thời điểm đã là hơn 6 giờ. Mia Zauru lái xe về nhà. Nhà hắn ở một tia carbon bu liên bờ biển ở. Đơn độc một gian biệt thự nhỏ. Phong cảnh dễ chịu. Mia Zauru ngừng xe ở gian nhà trước. Cũng không có lập tức xuống xe. Mà là đưa tay sờ khói. Hắn hút thuốc rất thiếu. Nhưng là mỗi lần lái xe xuống xe trước hắn cũng sẽ móc ra thuốc lá đốt sau đó mới xuống xe. Đã thành thói quen. Mia Zauru đưa tay nhập đâu sờ khói tay lại đụng phải lá thư này. Liền đem lá thư này móc ra. Suy nghĩ một chút đưa tay xé ra ém miệng. Từ bên trong móc ra một tấm ảnh. Trong hình là một người đàn ông. Người mặc áo lót của nữ nhân và vớ. Chân mang giày cao gót. Trên mặt tô son chát phấn. Mia Zauru vừa nhìn thấy tờ này tấm ảnh cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Trong đầu ông một tiếng. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ liền khí cũng không thở nổi. Tim lấy sung máy thiết kế tần số cuồng nhảy cỡn lên. Trước mắt kim tinh xem mùa hè đom đóm như nhau bay lượn. Mia Zauru đầu vẫn là thanh tỉnh. Hắn run rẩy tay từ phương tây bên trong túi áo móc ra cái chai thuốc. Ngã hai viên thuốc nuốt xuống bụng. Mấy phút sau, hắn tâm trạng rốt cuộc bình tĩnh một chút. Đầu tiên hắn phải làm là cầm vậy tấm ảnh nhét vào đồ lót đâu. Cái này hủy diệt, kiên quyết không thể để cho người nhà thấy. Chi cho nên bây giờ không hủy hắn cảm thấy tờ này tấm ảnh còn hữu dụng. Hắn bắt đầu nhớ lại phong thư này là làm sao đến tay mình. Nhớ lại qua lại ước đi. Cái đó đưa thư người đều là một cái không liên hệ nhau người. Hắn nói có cực lớn có thể là thật. Hắn vào quán trà đưa thư thời điểm. Cái đó để cho hắn đưa thư người đứng ở quán trà bên ngoài lớn đường phố đối diện hắn xe nhỏ vừa. Nhìn trong quán trà, ở tin chắc đưa tin người đem thư giao cho mình mới rời đi. Nhưng là cái này cái người mục đích là cái gì? Mia Zauru nghĩ đầu đều đau. Vậy không muốn rõ ràng. Đối phương tổng sẽ không vô duyên vô cớ đưa một tấm ảnh đến đây đi. Tổng hẳn lưu lại chút gì chứ? Mia Zauru trước nhìn phong thư. Trong phong thư bên ngoài không có gì cả. Nặng lại móc ra vậy tấm ảnh. Lật tới ngã xuống nhìn mấy mắt. Cuối cùng ở tấm ảnh chính diện thấy được một nhóm không thế nào quá nổi bật chữ. Mấy ngày sắp tới sẽ có người tìm ngươi. Không nên đi lung tung. Mia Zauru hít sâu một hơi. Ba, ngươi làm sao còn không xuống xe nha? Có hai cái đứa nhỏ từ trong biệt thự chạy ra. Một cái mười mấy tuổi cô gái, một cái hơn 10 tuổi ôm cái trái banh chàng trai. Đây là Mia Zauru hai cái đứa nhỏ. Bề ngoài xem hắn thân chức vị cao, lão bà đẹp một trai một gái, là một gia đình hạnh phúc, nhưng là vừa nghĩ tới trên người vậy tấm ảnh, Mia Zauru lòng liền rút ra lạnh, cái này gia đình hạnh phúc sẽ bảo đảm cầm ở sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https